Chương 1059, hiện thân, ầm ầm, chỗ hư không, quang đồ kết giới tại dòng lũ màu vàng kia oanh kích dưới, không ngừng phá toái, vô số quang đồ mảnh vỡ nhao nhao vẫy xuống, trên quang đồ vết rách càng ngày càng nhiều, một chút cường giả đã là có thể xuyên thấu qua khe hở trông thấy sau đó một tòa có rất nhiều đảo lơ lửng không gian. Trong thiên uyên vực, vô số sinh linh kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này, bọn hắn thân ở ngoại giới, tự nhiên nhìn không thấy Bạch Dạ phản bội tình cảnh, nhưng từ trên quang đồ kết giới đột nhiên bắt đầu phá toái kia, bọn hắn lại là có thể biết được thế cục cực kỳ không ổn. Bọn hắn cực kỳ không hiểu, rõ ràng lúc trước quang đồ kết giới còn cực kỳ vững chắc, làm sao trong lúc bất chợt liền có biến hóa như thế. Quang đồ kết giới biến hóa cũng là dẫn tới trong thiên uyên vực có lấy khủng hoảng khí tức tại lan tràn. Thiên uyên động thiên là toàn bộ thiên uyên vực trung tâm chỗ, đó là do Thương Uyên đại tôn chế tạo tu luyện bảo địa, vô số người thiên uyên vực đều là đem nó coi là thánh địa, cả đời sở cầu chính là cầu một cái có thể tiến vào thiên uyên động thiên tu luyện tư cách. Cho nên thiên uyên động thiên tại thiên uyên vực ức vạn sinh linh trong lòng có được không phải tầm thường địa vị. Nếu như hôm nay thiên uyên động thiên tại bọn hắn tận mắt nhìn soi mói bị hủy diệt, vậy đối với thiên uyên vực sinh linh tâm khí đã kích sẽ là khó có thể tưởng tượng. Mà lòng người một khi tán đi, thiên uyên vực chỉ sợ thật sự là sẽ đối mặt với hủy diệt chi kiếp. Thiên uyên vực tứ phương trên hư không đồng dạng là có rất nhiều khí tức cường đại chiếm cứ, nhìn chăm chú lên thiên uyên động thiên lối vào va chạm, đó là hỗn nguyên thiên trong thế lực khác cường giả đỉnh cao, trong đó không thiếu pháp vực cường giả, mà thiên uyên vực những người kia không cách nào xuyên thủng hư không, trông thấy trong thiên uyên động thiên chuyện xảy ra, bọn hắn lại là có thể làm đến, cho nên cái kia Bạch Dạ làm phản cũng là thu nhập trong mắt bọn họ. Loại biến cố này hiển nhiên cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn, cho nên các phe pháp vực cường giả đều là âm thầm chấn kinh, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà lại làm phản. Đây chính là thiên uyên vực ngũ đại nguyên lão một trong a, vạn cổ vực đem nhân vật như vậy sách biến, không biết là hao tốn bao nhiêu tâm tư. Bất quá, cái này mang đến hiệu quả, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Theo hai đạo kỳ vật bị phá nát, cái kia do Thương Uyên đại tôn tự mình chỗ bố trí quang đồ kết giới, hiển nhiên là lại không cách nào chống cự đi xuống. Chúng pháp vực cường giả âm thầm thở dài, có chút đồng tình, nhìn bộ dáng này, hôm nay cái này thiên uyên vực, chỉ sợ thật sự là khó thoát kiếp khó khăn. Đương nhiên trong đó không thiếu một chút mừng thầm, dù sao thiên uyên vực tốt xấu là cửu vực một trong, kỳ hạ 900 châu, có được vô số trân quý tài nguyên tu luyện, cái này đủ để cho đến một chút thế lực đỉnh tiêm thèm nhỏ dãi vạn phần, dĩ vãng bọn hắn không dám làm cái gì, nhưng nếu như thiên uyên vực thật sự là ngã ra cửu vực bắt đầu phân liệt, đây cũng là trách không được bọn hắn muốn tới gặm một cái. Thiên uyên vực loại thể lượng này, chỉ là cắn một cái, cũng đủ làm cho đến bọn hắn ăn đến miệng đầy dầu. Mà trong hư không ngoại trừ những này thế lực khắp nơi pháp vực cường giả bên ngoài, tại trong hư không càng sâu không thể sâu thêm kia, còn có một chút mênh mông khí tức, đó là mặt khác bảy vực đại tôn. Hôm nay thiên uyên vực động tĩnh bên này quá lớn, cho nên những này đại tôn cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, đối với vùng thiên địa này quan tới chú ý, những này đại tôn đều rõ ràng vạn tổ đại tôn mưu đồ cùng thâm ý, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí còn mang theo một chút ngầm đồng ý hương vị, bằng không vạn tổ đại tôn một chút mưu đồ đã sớm phá hủy một ít quy củ, nhưng ngoại trừ trước đó hắn ra tay với Chu Nguyên một lần kia làm cho võ thần đại tôn ngăn cản bên ngoài, mặt khác mưu đồ, chư vị đại tôn đều là duy trì trầm mặc. Nói cho cùng, hay là lúc trước Thương Uyên sự kiện kia làm được có chút quá phận, mặc dù có tranh luận, vậy cũng không thể vụng trộm xuất thủ, sau đó chuồn ra hỗn nguyên thiên nhiều năm ẩn nấp không ra a. Loại chuyện này căn hệ trọng đại, nếu là xảy ra điều gì sơ suất, coi như hắn Thương Uyên cũng không chịu nổi trách nhiệm này, thật là khiến người ta nổi nóng. Cho nên tùy ý vạn tổ đem hắn bước đi ra cũng tốt, có một số việc dù sao cũng phải giải quyết. Thế là giờ khắc này, toàn bộ hỗn nguyên thiên cường giả đỉnh cao đều đang nhìn chăm chú thiên uyên vực. Ầm ầm, đối mặt với quang đồ kết giới không ngừng bật nát kia, Si Tinh cũng không có từ bỏ, nàng cắn chặt hàm răng thúc giục thiên chúc mục, chỉ thấy từng khỏa thánh hỏa thiên thạch không ngừng ngưng tụ mà ra, sau đó đối với dòng lũ màu vàng kia hạ xuống mà đi. Nhưng mà thôi động thiên chúc mục loại cấp bậc này thánh bảo, cho dù là có thiên chúc lệnh, nhưng đối với Si Tinh cũng là mang đến cực lớn phụ tải, khóe môi của nàng ẩn ẩn có tơ máu hiển hiện, nhưng nàng lại là không thèm để ý chút nào, trong đôi mắt tràn đầy cuột cường cùng chấp nhất. Bất quá, nàng loại thế công này cũng không có vào tay bao lớn tác dụng, bởi vì mỗi nương theo lấy thánh hỏa thiên thạch rơi xuống, trong hư không chính là có chùm sáng thần bí xuyên qua mà tới, trực tiếp là đem nó hòa tan. Kim tháp đỉnh tháp, Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt, trong tay tổ hồn kính không ngừng có chùm sáng thần bí xuyên qua hư không mà đi. Si Tinh, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hắn đối với hư không chê cười cười nói. Trong thiên uyên động thiên, Si Tinh mặt không biểu tình, hai tròng mắt của nàng đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua hóa thành màu xanh, tựa như thanh ngọc đồng dạng, đôi mắt chỗ sâu dường như có pháp vực thế giới đang cuộn trào, nàng dốc hết toàn lực. Mà trên không trung, cái kia như huy hoàng đại nhật thiên chúc mục mở ra khe hở cũng là trở nên lớn hơn một chút, nhưng Si Tinh cũng là vì này bỏ ra một chút đền bù, khóe môi vết máu trở nên càng thêm nồng đậm. Si Tinh, để cho ta tới đi, Mộc Nghê có chút đau lòng nói. Si Tinh lắc đầu, cái này thiên trúc lệnh vẫn luôn là nàng đang tế luyện, đổi lại Mộc Nghê, Huyền Cung tông chủ bọn hắn mà nói, ngược lại uy năng sẽ còn yếu hơn một chút, mà lúc này ngay tại tranh một đường này, tuyệt đối không lui được mảy may. Nha nha, tức giận chứ, Kim Tháp chỗ, Triệu Tiên Chuẩn cười híp mắt, hắn cũng là đã nhận ra vậy đến từ thiên trúc mục, lực lượng trở nên mạnh hơn, hiển nhiên đó là Si Tinh đang liều mạng vận chuyển, cần gì chứ, Triệu Tiên Chuẩn thương hại nói. Tuy nói này sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng kỳ thật cũng không thể sửa đổi kết cục. Lúc này Si Tinh, bất quá là đang làm một chút cử chỉ vô dụng thôi. Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, tổ hồn kính phiêu khởi. Trên đó một chút nguyên văn cổ lão tự hồ khi thiên địa mới sinh lúc liền tồn tại kia, bắt đầu dần dần trở nên đến sáng tỏ. Mà Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt, cũng là trở nên có chút đỏ tía đứng lên. Ông ông, trên tổ hồn kính, có huyền quang phun ra, đánh nát hư không. Ầm ầm. Khi Si Tinh cùng Triệu Tiên Chuẩn mượn nhờ thánh bảo lực lượng tại lẫn nhau công phạt lúc, cái kia thiên uyên động thiên lối vào quang đồ kết giới đã là vỡ nát hơn phân nửa. Trong thiên uyên động thiên, lúc trước bạch dạ làm phản mang đến xôn xao đã lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, bất quá loại an tĩnh này, mang theo một chút vô lực cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua hư không bên ngoài không ngừng vỡ nát quang đồ kết giới. Thiên uyên vực đã từng vinh quang, tự hồ cũng là tại thời khắc này, tùy theo thời gian dần trôi qua vỡ vụn. Bọn hắn về sau có lẽ cũng đã không thể lấy người thiên uyên vực mà kiêu ngạo. Trong thiên uyên động thiên, chẳng biết lúc nào có một chút trầm thấp tiếng khóc đang vang lên. Si Tinh nâng lên tay nhỏ vào lúc này có chút cứng ngắc, nàng kinh ngạc nhìn qua hư không bên ngoài. Lần này nàng không tiếp tục thôi động thiên chúc mục, mà là nhẹ nhàng bôi lau rơi vết máu ở khóe miệng. Loại thời điểm này, cho dù là kiên cường như nàng đều là cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nàng một đôi mắt kia vào lúc này thống khổ dần dần khép lại. Sư phụ, đại sư huynh, Si Tinh vô năng, không cách nào giữ vững thiên uyên động thiên, nàng ở trong lòng bi thương lẩm bẩm nói. Mà lúc này, tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, thủ hộ tại thiên uyên động thiên lối vào quang đồ kết giới, một khối cuối cùng kia, cũng là bắt đầu có vết rạn nổi lên, vô số điểm sáng phát ra. Một khi khối này phá toái, như vậy thiên uyên động thiên chính là sẽ mất đi thiên uyên vực 900 châu nguyên khí cấu kết, khi đó, thiên uyên động thiên thậm chí sẽ sụp đổ. Răng rắc, thanh âm rất nhỏ không ngừng xuất hiện, vết rạn trải rộng cuối cùng một khối quang đồ. Cuối cùng, quan đồ rốt cục không thể thừa nhận, ầm vang vỡ vụn. Trong thiên uyên vực, tức vạn sinh linh đều là thần sắc tuyệt vọng ảm đạm. Triệu Tiên Chuẩn nhìn qua một màn này, trên mặt cũng là có vui vẻ như trút được gánh nặng cho nổi lên. Bọn hắn mưu đồ, cuối cùng là thành công. Từ nay về sau, Hỗn Nguyên Thiên nên bác vực vi tôn. Bất quá, ngay tại Triệu Tiên Chuẩn dáng tươi cười khuếch tán thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện lúc này thiên uyên vực 900 châu thiên địa nguyên khí vẫn như cũ còn tại đối với thiên uyên động thiên dũng mãnh lao tới. Trong hư không thăm dò chúng pháp vực cường giả cũng là kinh dị lên tiếng. Sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông kia có chút ba động, từng đạo cường đại ánh mắt bắn ra hướng thiên uyên động thiên lối vào, nơi đó quang mang thu liễm, chỉ thấy cuối cùng một đạo quang đồ kết giới kia vậy mà vẫn như cũ là sừng sững bất động. Trên quang đồ kia đích thật là hiện đầy vết rạn, nhưng nếu là nhìn kỹ lại mà nói thì là sẽ phát hiện trong những vết rạn kia tự hồ là có nhàn nhạt sợi tơ đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, mà lại trong hư không còn không ngừng có sợi tơ rủ xuống đến, trực tiếp là đem trước quang đồ băng liệt mảnh vỡ từ trong hư vô vẽ ra, từng mảnh nhỏ không ngừng bay trở về, sau đó ghép lại tại trên quang đồ kết giới kia. Một màn này làm cho vô số kính người mặt chấn kinh, đặc biệt là chúng pháp vực cường giả, bởi vì chỉ có bọn hắn mới rõ ràng loại lực lượng ghép lại này là kinh khủng cỡ nào. Trên những sợi tơ kia có một loại làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi khí tức phát ra. Cổ khí tức kia là thánh giả. Sâu trong hư không, mấy đạo khí tức mênh mông kia cũng là bắt đầu dần dần trở nên đến cường thịnh, từng cái sâu không lường được tai mắt từ hư không hiển lộ. Bọn hắn đều là chăm chú nhìn chằm chằm quang đồ kết giới chỗ. Thương Uyên, ngươi cuối cùng là muốn hiện thân sao?